Chương 2762, ta đi lên. Hắc kim huyết mạch tinh hàn công tử sắc mặt, dần dần ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn trừng trừng hướng phương thần. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình hắc kim huyết mạch đang chấn động. Làm sao có thể tinh hàn công tử QNZ không nghĩ tới, tại tuyệt tinh giới lại có thể nhìn thấy một vị người mang hắc kim huyết mạch võ giả. Có ý tứ. Một lát sau, tinh hàn công tử sắc mặt khôi phục bình thường, nhiều hứng thú nhìn phương thần một chút, sau đó về tới trên chỗ ngồi. Tinh hàn công tử, lần này ngươi gọi chúng ta đại gia tới ý tứ chúng ta cũng đều minh bạch, nhưng là một cái nam tử thô lỗ mở miệng nói. Nếu là không có đầy đủ lợi ích, chúng ta không có khả năng tùy ý gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Đúng vậy à, ngươi cũng biết tuyệt tinh giới tình huống, lung tung chạm đội vô cùng có khả năng mang đến không thể tiếp nhận đại giới. Đám người nhao nhao mở miệng, tinh hàn công tử thì là nhẹ nhõm ứng đối. Kỳ thật, hắn tâm một mực tại phương thần trên thân. Kha Vân không có bên trên một tầng, liền sẽ trào phúng thoáng cái Phất Lan, điều này làm cho cái sau rất là im lặng. Bất quá phương thần ngược lại là hơi có vẻ bình tĩnh, đầu hắn đều không ngẩng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới Kha Vân một chút. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Phương thần bĩu môi một cái nói. Đúng lúc này, trong lầu các một mảnh xôn xao, ngay sau đó một đoàn người chậm rãi đi xuống. Đây không phải là tinh hàn công tử sao? Tại tinh hàn công tử bên cạnh, đều là tuyệt tinh bảng hàng đầu cường giả. Không hổ là tinh hàn công tử, quá cường đại. Tại đám người tán thưởng âm thanh bên trong, tinh hàn công tử mang theo những người khác, rời đi lầu các. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn ý vị thâm trường nhìn phương thần một chút, đồng thời âm thầm thôi động hắc kim huyết mạch. Ông trong hư không, đột ngột xuất hiện một tia hắc kim khí tức, chung quanh bất luận kẻ nào đều không có phát hiện dị thường, chỉ có phương thần, thân thể chấn động mạnh một cái, con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn về phía tinh hàn công tử bóng lưng rời đi. Làm sao có thể phương thần nội tâm chấn động, hắn vừa mới rõ ràng cảm thấy thể nội hắc kim huyết mạch chấn động. Tinh hàn công tử QNZ có được hắc kim huyết mạch nghĩ tới đây, phương thần đằng thoáng cái đứng dậy, không để ý Phất Lan kinh ngạc, trực tiếp đi ra lầu các. Phất Lan vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến một trận tiếng rêu cợt. Phất Lan, ngươi cái này sợ hàng, liền người hầu của ngươi đều rời bỏ ngươi, ngươi sống cũng quá thất bại đi. Kha Vân đứng tại tầng thứ 6 trong lầu các, nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng rêu cợt nói. Hừ, Kha Vân huynh, làm gì cùng loại này rác rưởi chấp nhặt. Hắn nếu dám tới tầng thứ 6, ta vài phút diệt sát hắn. Hai người ngươi một lời ta một câu, đều đang giễu cợt Phất Lan. Cái sau nắm đấm nắm chặt, là người đều có 3 phần hỏa, huống chi là Phất Lan dù nói thế nào hắn cũng là tuyệt tinh bảng bên trên cường giả, lại bị người trước mặt mọi người vũ nhục. Kha Vân. Phình một tiếng, Phất Lan bàn chân giẫm một cái, thân thể trong nháy mắt đi tới lầu 2, hơi chút dừng lại về sau, tiếp tục leo lên. Thời gian nháy mắt, Phất Lan liền đi tới lầu 5. Ngu xuẩn. Thấy thế, Kha Vân cười lạnh nói. Lầu các bên ngoài, trên đường cái rộng rãi, người đến người đi, như nước chảy. Người đâu phương thần nhíu mày, vừa mới cùng ra, tinh hàn công tử tiểu không thấy tung tích, hắn nhắm mắt lại, cường đại thần thức khuyết tán, tìm kiếm tinh hàn công tử. Ở chỗ này, lợi dụng hắc kim huyết mạch chi lực, rất nhanh liền cảm ứng được tinh hàn công tử vị trí. Hô hô hô sau một lúc lâu. Phương thần đi theo cảm ứng, đi tới tinh hàn thành Tây Ngoa Y Ô một chỗ vứt bỏ biệt viện trước. Ở bên trong, phương thần một cước đá vang biệt viện đại môn, tiến vào trong sân. Biệt viện sớm đã vứt bỏ, trong sân mọc đầy cỏ dại, bình thường tình huống căn bản sẽ không có người tới đây. Ra đi. Phương thần đứng tại trong sân, trầm giọng nói. Xoát phía trước hư không lấp lóe, tinh hàn công tử dạo bước mà ra. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm phương thần, hỏi. Trên người ngươi hắc kim huyết mạch từ đâu mà đến ngươi đâu? Phương thần không trả lời mà hỏi lại no y cái sau trầm mặc không nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm phương thần, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Một lát sau, tinh hàn công tử thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta là hắc kim bộ lạc tộc nhân. Ừ, phương thần con ngươi co rụt lại, hắc kim bộ lạc tộc nhân vậy hắn là như thế nào theo huyết mạch trong kết giới ra chẳng lẽ? Hắn cu nở dê hấp thu 49 loại đặc thù huyết mạch sao? Nghĩ tới đây, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Mà ngươi, cũng không phải là ta hắc kim bộ lạc tộc nhân, nhưng lại người mang hắc kim huyết mạch, giải thích duy nhất chính là tinh hàn công tử nết miệng cười một tiếng, vô cùng quỷ dị nói, ngươi giết ta hắc kim bộ lạc tộc nhân, theo trên người của bọn hắn hấp thu hắc kim huyết mạch. Thoại âm rơi xuống, tinh hàn công tử quanh thân, hiện ra mênh mông lực lượng. Hắc kim huyết mạch triệt để bộc phát, lực lượng cường đại, phô thiên cái địa mà tới. Chết! Tinh hàn công tử quát khẽ một tiếng, điều khiển hắc kim huyết mạch chi lực, gào thét mà ra. Ư nhìn thấy tinh hàn công tử quanh thân hắc kim huyết mạch chi lực, phương thần chấn động trong lòng. Hắn quen thuộc hắc kim huyết mạch, căn bản không phải dạng này. Không chịu thua kém ăn mòn chi lực. Phương thần kinh hô, hắn cảm thấy hắc kim huyết mạch sức mạnh cường hãn. Cho dù là chính mình thôi động hắc động huyết mạch, đều chỉ có thế miễn cưỡng ngăn cản. Đi! Nơi này là tinh hàn thành, tinh hàn công tử địa bàn, một khi chiến đấu, tất nhiên sẽ kinh động những người khác. Tạm thời hắn còn không muốn bại lộ thân phận. Hô hô hô, thời không độn hình thuật thi triển, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn huyết ảnh, không phân rõ thật giả. Giang giác tinh hàn công tử điều khiển hắc kim huyết mạch chi lực, đem rất nhiều huyết ảnh toàn bộ vỡ nát. Ừ, hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có một ai. Đáng chết. Tinh hàn công tử chửi bới nói, đều do chính mình quá khinh địch, để đối thủ trốn. Người trốn không thoát, tinh hàn thành là ta tinh hàn công tử địa bàn. Tinh hàn công tử âm trầm nói. Hô hô hô, thoát đi tinh hàn thành tây ngoa y ô vứt bỏ biệt viện về sau. Phương thần nhanh chóng trở về trong lầu các tìm kiếm Phất Lan. Hắn muốn cùng Phất Lan hỏi thăm một chút, cái này tinh hàn công tử đến cùng lai lịch gì, tại sao lại có được hắc kim huyết mạch. Bất quá, hắn mới vừa tiến vào lầu 1, liền thấy rất nhiều võ giả ngay tại người xem. Chuyện gì xảy ra, hắn gạt mở đám người, thình lình ở giữa phát hiện, một đạo nhân ảnh ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vết máu, đã mất đi sinh cơ. Phất Lan Phương Thần kinh hô, hắn mới ra ngoài ngắn như vậy thời gian, Phất Lan liền chết, hay làm Phương Thần trước tiên nghĩ đến Kha Vân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Kha Vân ngay tại trêu tức nhìn xem chính mình. Làm sao vừa mới không phải ruồng bỏ chủ nhân mà đi, sao chủ nhân đã chết, ngươi lại trở về? Kha Vân thanh âm, đem rất nhiều võ giả ánh mắt, hấp dẫn đến Phương Thần trên thân. Hừ, loại này bội bạc tiểu nhân, thật nên kéo ra ngoài đánh chết. Phất Lan cũng là không may, lại có dạng này người hầu. Chủ nhân đã chết, hắn mới trở về, rõ ràng là sợ chết. Đám người chào phúng thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Cái sau nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận tung hoành. Mặc dù Phất Lan cùng hắn không có cái gì gặp nhau, trước đây càng là muốn cướp bóc hắn. Nhưng ít ra, bọn hắn cùng nhau đi tới, Phất Lan đều rất kính chức vì chính mình giảng giải tuyệt tinh giới sự tình, càng là mang chính mình đến tinh hàn thành. Phương Thần nhìn chăm chú Kha Vân, trên mặt tức giận mười phần. Làm sao giả bộ như dáng vẻ phẫn nộ, tranh thủ những người khác đồng tình sao? Kha Vân cười nhạo, có bản lĩnh liền đến tầng thứ 6, ta vài phút giết chết ngươi. Ngươi giết Phất Lan ta cũng không thèm để ý, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên liên tiếp chào phúng ta. Phương Thần trầm giọng nói. Rác rưởi. Kha Vân bên cạnh nam tử, cười nhạo nói. Bạch bạch bạch, Phương Thần chậm chạp tiến lên, một bước lại một bước. Khi hắn đăng lâm lầu 2 thời điểm, Kha Vân trên mặt, đều là vẻ trào phúng. Liên chủ nhân của ngươi đều chết trong tay ta, ngươi còn mưu toan muốn báo thù phía dưới, rất nhiều võ giả cũng là nhao nhao lắc đầu. Phương Thần chỉ là một cái người hầu, không nói trước cái khác, hắn liền tầng thứ 6 đều không thể leo lên đi. Bất quá, thời gian kế tiếp, Phương Thần chấm dứt mạnh tư thái, kỹ kinh tứ tọa. Bạch bạch bạch, hắn nhẹ nhõm ung dung cưới trên tầng thứ 3, vẫn không tính là kết thúc. Trong nháy mắt, lại đến tầng thứ 4. Ừ, lúc này, phía dưới đám người sắc mặt, cũng là có chút ngưng trọng lên. Khi hắn leo lên tầng thứ 5 thời điểm, Kha Vân cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, tầng thứ 5 đã là cực hạn của hắn thời điểm, Phương Thần lại một lần nữa làm ra để cho người ta khiếp sợ cử động. Hắn vừa xài bước ra, đi tới tầng thứ 6. Quanh cả lâu các bên trong, một mảnh xôn xao, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Không cách nào tưởng tượng, Phất Lan người hầu, cư nhiên như thế nhẹ nhõm đăng lâm tầng thứ 6. Ta đi lên. Phương Thần bình tĩnh nhìn hướng Kha Vân.